Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 31, có thể tin ai? Góc truyện audio.com. Tiểu Vi ngây người, ngẩng đầu nhìn Tam Tiểu Thư của mình. Bạch Đan Đan ngẩng đầu lên, hóng gió, nụ cười trên môi đầy tự tin dưới ánh nắng mặt trời, toàn thân nàng như được bao trọn trong vầng hào quang rực rỡ. Không hiểu vì sao mà ngay lúc này đây, Tiểu Vi thấy rất tin tưởng vào lời nói của Bạch Đan Đan. Cảm thấy Tam Tiểu Thư ngay lúc này đây thật là cường mạnh, kiên định, dũng cảm, dường như không có ai, không có việc gì có thể làm khó Tiểu Thư được. Nghĩ lại hai ngày vừa qua, từ lúc Tam Tiểu Thư tỉnh lại, mỗi việc Tiểu Thư làm đều thật khó mà tưởng tượng được. Nhưng việc nào cũng thành công rực rỡ. Ví ngay như Tứ Tiểu Thư ngày thường ngang ngược là vậy mà đối mặt với Tiểu Thư thì thảm hại đến vậy. Nhìn vào mắt Bạch Đan Đan, Tiểu Vi mạnh dạn gật đầu đồng ý, vâng, Tam Tiểu Thư, nô thì nhất định không để người bị mất mặt đâu. Bạch Đan Đan gật đầu hài lòng, từ trong tay áo rút ra một quyển sách đưa cho Tiểu Vi, Tam Tiểu Thư. Đây là một quyển thượng phẩm huyền giới công pháp. Ngươi đem về chịu khó tập luyện, có gì không hiểu thì đến hỏi ta. Gì cơ ạ, công pháp, lại còn là huyền giới công pháp nữa. Tiểu Vi trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng há to, nét mặt ngơ ngác, dường như không dám tin vào mắt, vào tai mình nữa, thật sự không có gì sai ở đây sao? Tam Tiểu Thư vừa cho ta một quyển huyền giới công pháp. Tu luyện công pháp, bao gồm thiên địa, huyền, hoàng mỗi cấp lại phân ra thượng trung hạ phẩm, công pháp cao hay thấp, ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích cuối cùng của người tu luyện. Nên có thể nói là vô cùng quý giá. Mỗi một dòng tộc thế gia hay môn phái đều bảo quản và lưu truyền công pháp như một báu vật. Tuyệt đối không được phép truyền cho người ngoài. Bởi vậy nên những người xuất thân là dân thường thì dù cho tài năng bẩm sinh thì cũng khó có thể trở thành một cao thủ võ sư. Nguồn công pháp tại Nam Việt quốc này thật sự là rất ít, ví ngay như Bạch gia. Một gia tộc có truyền thống tu luyện, tổ truyền cũng chỉ có một quyển hoàng giới thượng phẩm công pháp. Vậy mà Bạch Đan Đan lại đưa cho Tiểu Vi một quyển huyền giới công pháp. Cũng khó trách vì sao Tiểu Vi lại kinh ngạc tới vậy. Bạch Đan Đan gật gật đầu, nói, xem ra ngươi cũng nghe qua, công pháp tốt rất khó có được, thế nên nhất định phải chăm chỉ luyện tập, rõ chưa, theo như mắt nhìn người của ta, khả năng tu luyện của ngươi là rất không tồi, cố gắng lên, để vượt qua nhị tiểu thư thì không có vấn đề gì hết. Đến khi ấy ngươi có thể quang minh chính đại để đánh ả ta rồi nô tì. Vượt qua nhị tiểu thư. Cả ngày hôm nay Tiểu Vi luôn trong tình trạng há hốc miệng vì kinh ngạc. Không dám tin vào tai mình nữa. Tam Tiểu Thư người đừng đùa nữa. Nhị Tiểu Thư đường đường là một thiên tài nô tì xuất thân thấp hèn sao có thể so sánh được chứ. Bạch Đan Đan nói, ta nói ngươi làm được thì chắc chắn sẽ làm được. Ngươi nghĩ ta nói bừa sao, không? Nô tì không có ý đó, vậy là được rồi. Bạch Đan Đan vỗ vỗ vai Tiểu Vi, cố gắng lên. Ta rất tin tưởng ngươi đó. Hai ngày qua, Bạch Đan Đan đã để ý quan sát rất kỹ tiểu nha đầu này nhanh nhẹn. Độ mềm mại và sức chịu đựng của cơ thể đều rất tốt. Nhìn đủ biết là một mầm tu luyện võ thuật, ít nhất cũng phải đạt tam phẩm thiên võ, chỉ là vẫn có chút khuyết điểm, đó là quá nhát gan và giờ mới bắt đầu tu luyện thì tuổi tác cũng đã là khá lớn rồi. Ngoài ra, bởi kiếp trước bị bội phản nên giờ đây Bạch Đan Đan không dám tin bất kỳ ai xung quanh nữa. Mặc dù Tiểu Vi hiện giờ rất là trung thành, ngoan ngoãn nhưng ai dám chắc, sau khi tu luyện thành tài sẽ không trở mặt, bội phản chứ, cách chương.